Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 677, chương 675, huynh đệ hai người đoàn tụ. Mấy ngày sau, Dương Mi đạo nhân rốt cục xuất lĩnh lấy một đám đệ tử cùng Văn Diễm đến Thánh Sơn. Hắn vẫn là tương đối có chừng mực, mà lại phi thường hiểu được quy củ một người. Tự nhiên cùng trước đó đến đây cố tình gây sự Sang Thủy Đại Đế khác biệt. Tại nhìn thấy Thủ Sơn nhân tộc tu sĩ thời điểm, Dương Mi đạo nhân thái độ phi thường cung kính. Cũng không phải nói hắn kém một bậc, chỉ là cho tới nay hắn đều đối hiếu sào đại thần kính nể có thừa, cho nên trên thái độ cũng biến thành dị thường khiêm tốn. Làm phiền ngươi đi bẩm báo một tiếng. Liền nói, Dương Mi phái Dương Mi đạo nhân mang theo một đám đệ tử cầu kiến hiếu sào đại thần, đồng thời còn mang đến các ngươi nhân tộc đại đệ tử Văn Sơn thiếu đế ca ca. Dương Mi đạo nhân không nhanh không chậm nói, đã tới đến nhân tộc địa bàn bên trên, hắn cũng không phải như vậy lo lắng, mà lại hoàn toàn không cần giống tại Ô Sa lĩnh như vậy cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Thủ Sơn người khi biết Dương Mi đạo nhân ý đồ đến về sau, tranh thủ thời gian chạy đến thánh điện chỗ, đi hướng Hữu Sào đại thần báo cáo. Sau nửa canh giờ, Hữu Sào đại thần nghe xong đệ tử bẩm báo, lộ ra cao hứng phi thường, nhanh đi đem Dương Mi đạo nhân nghênh đón. Nhớ lấy, không thể lãnh đạm khách nhân. Mặc dù trước đó Vu tộc cùng nhân tộc triệt để náo tách ra, nhưng là chuyện này mảy may đều không ảnh hưởng nhân tộc cùng Dương Mi phái quan hệ. Dù sao Dương Mi đạo nhân cùng Sang Thủy Đại Đế ở giữa những sự tình kia, Hữu Sào đại thần nhất thanh nhị sở, mà lại Hữu Sào đại thần vẫn tương đối thưởng thức Dương Mi đạo nhân làm người. Có ai không, đi đem Văn Sơn ít đệ kêu đến. Liền nói với hắn, vì sư đáp ứng chuyện của hắn đã đạt thành. Hữu Sào đại thần phân phó lấy đứng tại cách hắn cách đó không xa một cái tùy tùng, lời nói phân hai một bên. Văn Sơn cái này mấy ngày vẫn luôn đang điều chỉnh thân thể của mình, hắn phi thường rõ ràng cảm giác được ngắn ngủi mấy ngày thời gian, chiến lực có rõ ràng tăng trưởng. Thức hải tiểu thế giới đã đột phá phương viên 10 vạn dặm, bắt đầu hướng 100 vạn dặm tiêu thăng. Đây là một cái tương đối thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể phớt lờ. Một khi thành, trở thành một bước đạo tôn sẽ không còn chướng ngại. Thiếu đế, cái kia đến đây truyền tin tùy tùng liền đứng sau lưng Văn Sơn. Hai người ở giữa có một đoạn khoảng cách, cũng không gần, nhưng là thanh âm lại vừa lúc có thể bị nghe được. Nhìn thấy Văn Sơn ngay tại ngồi xếp bằng điều trị khí tức, cái này đến đây báo tin nam nhân cũng không dám lắm miệng, chỉ là thăm dò tính kêu nói một câu. Lúc này mới không đến một tháng thời gian, Văn Sơn đã chậm rãi có uy nghiêm của mình. Rất nhiều nhân tộc đệ tử từ trong lòng mặt thừa nhận thiếu đế thân phận. Nói thật, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn vẫn là có chút hoài nghi. Văn Sơn cũng không có trực tiếp đứng dậy, mà là dùng ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ một chút mồ hôi trán trâu, lập tức mới chậm rãi đứng dậy. Chuyện gì? Trên mặt cũng không có chút nào không vui. Hắn biết cái này người là Hữu Sào đại thần bên người, nếu như không phải có cái gì sự tình khẩn yếu, hắn là vạn vạn sẽ không tại cái này thời điểm chạy đến bên này. Là như vậy, Dương Mi phái Dương Mi đạo nhân mang theo một đám đệ tử đến Thánh Sơn. Cái này đến đây báo tin người nuốt ngụm nước miếng, ổn định tâm thần mới mở miệng nói với Văn Sơn. Cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, hắn đã sống nhiều năm như vậy, mà lại công lực cũng không kém Văn Sơn, nhưng mỗi lần đối mặt Văn Sơn thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Cái này có lẽ chính là Văn Sơn trên thân bẩm sinh khí thế tạo thành uy áp đi. Văn Sơn có chút giơ lên cái cằm, cũng chưa hề nói bất kỳ lời nói. Nếu như hắn đoán không sai, cái này người hẳn là cũng không có đem chuyện quan trọng nhất nói thẳng ra, cho nên hắn tại lẳng lặng chờ đợi. Trong đó có một vị là Dương Mi đạo nhân đóng cửa đệ tử. Nghe nói là thiếu đế ngài anh ruột. Ngươi nói cái gì? Văn Sơn đại khái là bởi vì quá kích động, lấy về phần hắn tại hỏi lại thời điểm, thanh âm đều bởi vì quá độ hưng phấn mà có chút khan khan. Bọn hắn bây giờ tại cái gì địa phương? Văn Sơn lập tức hỏi tới một câu. Hiện đang tiến về thánh điện trên đường. Còn không đợi cái này tùy tùng nói hết lời, Văn Sơn một cái lắc mình liền biến mất không thấy. Lưu lại cái kia đến đây báo tin người đứng tại chỗ cũ, một mặt được vòng, cũng không lo được nhiều như vậy. Văn Sơn vội vã hướng thánh điện phương hướng tiến lên, mà đổi thành bên ngoài một bên, Dương Mi đạo nhân cùng Văn Diễm đã tới đến thánh điện, đồng thời thấy đến Hữu Xào đại thần. Song phương trò chuyện đang vui, mặc dù Văn Diễm lộ ra có chút không quan tâm, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Hữu Xào đại thần cùng Dương Mi đạo nhân hai người ở giữa nói chuyện. Cái này hai người đơn giản chính là đàm luận một chút trước đó phát sinh sự tình, cùng Sang Thủy đại đế trước đó chạy đến Thánh Sơn đến đòi muốn thuyết pháp. Dương Mi đạo nhân đối với Sang Thủy đại đế cách làm đã sớm đã nhìn lắm thành quen, lộ ra phi thường bình tĩnh, cũng không có cái gì phản ứng quá kích động, càng chưa hề nói hắn cái gì nói xấu, chỉ là hắn có chút lo lắng, chỉ sợ về sau Vu tộc thời gian sẽ không quá tốt qua. Dương Mi phái đã bị trục xuất Vu tộc, nhưng mình dù sao cũng là bàn cổ đại thần bản mệnh linh bảo truyền thế, có chút tình cảm còn cần chiếu cố. Đây chính là Văn Sơn ca ca a, dáng dấp thật đúng là giống nhau, chỉ là cái này trên trán ấn ký xác thực không giống. Hữu Xào đại thần tiếng nói nhất truyền, trực tiếp đem ánh mắt rơi đến Văn Diễm trên thân. Ngay tại cái này thời điểm, Văn Sơn thở hồng hộc đi tới thánh điện, cũng không câu nệ tại bất luận cái gì lễ tiết, trực tiếp đảo mắt toàn bộ thánh điện. Sau đó đứng ở Văn Diễm trước mặt, hắn cảm giác là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Trước mắt cái này trên trán có hỏa diễm ấn ký người, nhất định chính là hắn anh ruột. Văn Diễm hai con mắt mở lão đại, tại nhìn thấy Văn Sơn thời điểm, tim đập nhanh hơn, huyết dịch lăn lộn, ánh mắt của hắn một mực đặt ở Văn Sơn trên trán ngọn núi nhỏ kia ấn ký bên trên. Ca ca, đệ đệ, huynh đệ hai người chăm miệng một lời. Sau đó, hai người thật chặt ôm nhau, cửu biệt về sau trùng phùng. Đại khái chính là nhiệt liệt như vậy, phảng phất đây hết thảy chính là một giấc mộng đồng dạng. Nhưng là đối với cái này huynh đệ hai người đến nói, nếu như đây là một giấc mộng, như vậy liền mãi mãi cũng không cần tỉnh lại. Năm đó Tiểu Chu Thiên, huynh đệ hai người song song nằm ngủ chung một chỗ, vẫn là muội muội của mình trước lên tiếng muốn chiếu cố nàng hai người ca ca. Lại về sau, huynh muội ba người mấy lần dịch ra, mặc dù sớm có nghe thấy, nhưng cuối cùng không thể gặp mặt. Qua hồi lâu, huynh đệ hai người còn không có tách ra. Dương Mi đạo nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tựa hồ là đang nhắc nhở Văn Diễm không cần tại Hữu Xào đại thần trước mặt thất thố như vậy. Mà thôi, huynh đệ bọn họ hai người thật vất vả mới nhìn thấy, liền cho bọn hắn một chút thời gian. Ngươi đã tới, không bằng lưu tại bên này mấy ngày. Hữu Xào đại thần trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn cũng không phải là như vậy một cái phi thường nặng quy củ. Không chỉ có như thế, còn phi thường có tính tình thật. Thế nhưng là, Dương Mi đạo nhân có chút do dự, hắn biết mình thân phận, cũng biết Hữu Xào đại thần chi cho nên sẽ nói như vậy. Hoàn toàn là bởi vì bàn cổ đại thần quan hệ, không có gì có thể do dự, Tả hữu huynh đệ bọn họ hai người có rất nhiều lời muốn nói. Mà lại bọn hắn mới vừa vặn gặp mặt. Người nhẫn tâm cứ như vậy rời đi. Hữu sào đại thần câu nói này ngược lại là nói đến Dương Mi đạo nhân tâm khảm bên trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.